Chương 5. 0279 phỏng đoán. Long Hạnh Hoa ngẩn người, chần chờ lắc đầu, cái này, cũng không có thế xác nhận. Bà già này QNZ chưa từng nghe nói qua, giao châu phong ấn tại trong thân thể, cỡ N16 tuổi vừa mới có thể mở ra. Huống chi. Phụ nhân muốn nói lại thôi nhìn Kiều Mộc một chút. Năm đó vong xuyên một trận chiến, quả thật làm cho toàn bộ giao nhân tộc tổn thương thảm trọng. Thiếu chủ Long Sở Dục càng là bị thương rất nặng. Giao nhân tộc cần nút vong xuyên chưa ra, khoảng chừng 10 năm lâu. Có lẽ tộc trưởng cũng không phải là quên lãng nhỏ ân nhân. Ngươi tin không á? Long bà sững sờ. Kiều Mộc ánh mắt nặng nề nhìn về phía Long Hạnh Hoa, giải thích của ngươi, chính ngươi tin á? Bà già này, cũng không hiểu biết, nhỏ ân nhân cùng vòng xuyên Long Thị Cu Nở Dê có nguồn gốc Long Sở Vân là mẫu thân của ta. Long Hạnh Hoa triệt để chấn kinh, con ngươi nháy mắt trở to, hai tay nắm thủ trượng, có chút kích động run rẩy. Ngài là đại tiểu thư nữ nhi vong xuyên Long Thị đại tiểu thư nữ nhi, thế mà cũng bị trục xuất tới xuống tinh vực. Này là nguyên nhân gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long Hạnh Hoa chống thủ trượng, run rẩy mà tiến lên mấy bước, nhỏ ân nhân. Phía trước, ta từ các ngươi vong xuyên tộc địa một đường đánh ra, cùng các ngươi giao nhân tộc tộc trưởng, triệt để na ho tách ra. Tiêu Mục ánh mắt lạnh lùng nói. Thế nhưng là nhỏ ân nhân là đại tiểu thư nữ nhi, tộc trưởng kia không liền hẳn là ngài ngoại tổ hử? Tiêu Mục chậm rãi đi hướng một khối nhô ra cắt đá, nhẹ nhàng điểm một cái. Người liền nhẹ nhàng đi lên. Có lẽ không phải 16 tuổi vừa mới có thế mở ra phong ấn, mà là vòng xuyên Long Thị, có đặc thù nào đó phương pháp, có thể phát giác được, viên kia Nguyên Châu động tĩnh. Long Hạnh Hoa có chút theo không kịp tiểu cô nương nhảy thoát tư duy, nhưng là vô ý thức gật gật đầu. Đây là có khả năng. Theo giao châu phong ấn, ở trong thân thể của ta, từng chút buông lỏng ra, đến cái nào đó trình độ về sau. Nhất định là bị Long Thiên đã nhận ra. Vì lẽ đó, nàng mới có thể gấp gáp như vậy, muốn đem ta triệu hồi vòng xuyên. Giao châu chỉ có phá phong về sau, mới có thể từ trong cơ thể của ta lấy ra. Những người này muốn, từ đầu đến cuối, đều chỉ có viên này vạn năm giao châu. Mục Thanh Nhã cũng là như thế. Tiêu Mục cũng không biết, Mục Thanh Nhã là từ chỗ nào được đến tin tức, thế mà ở kiếp trước liền suy đoán ra, vạn năm giao châu tại trong cơ thể nàng. Nhất làm cho cười cho thiên hạ chính là, đời trước nàng đến chết đều không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Viên này vạn năm giao châu, ở kiếp trước thời điểm, cũng không có triệt để phá vỡ phong ấn. Cho nên nói, đến nàng chết, vong xuyên Long Thị đều chưa từng đi tìm nàng. Bởi vì đời trước đến sinh mệnh chung kết ngày đó, Long Thiên căn bản cũng không có cảm ứng được giao châu phá phong khí tức đi. Khi đó nàng, thực sự là quá nhỏ bé. Nàng tồn tại. Yếu ớt đến căn bản sẽ không có người chú ý tình trạng. Nàng ngoại tổ mẫu, từ đầu tới đuôi chưa từng xuất hiện tại bên người nàng. Bởi vì yếu áp, vì lẽ đó căn bản cũng không có tất yếu lĩnh trở về đi. Nàng cảm thấy, lần này phỏng đoán, hẳn là triệt để chân tướng đi. Có lẽ cũng bởi vì giao châu phá phong trước là không có nửa điểm dùng, ngay lúc đó Mộc Thanh Nhã mới có thể đưa nàng nhốt lại. Trợ giúp nàng, nghiên cứu nàng biết duyên. Muốn gần một bước hì hệ u do trên người nàng ẩn tàng bí mật. Đưa nàng bắt giữ đứng lên, nắm giữ nhân sinh của nàng đi hướng, triệt để khống ở nàng, đến lúc đó liền có thể không có chút nào lo lắng xé ra nàng. Tiêu Mục đột nhiên cười cười. Nàng đột nhiên ý thức được, có lẽ từ tiền thế đến kiếp này, nàng ngoại tổ gia căn bản cũng không từng muốn tìm qua nàng.